Lệ Nam Hành suýt thì sặc nước bọt vì câu nói này của cô. Anh háng giọng, giờ khóc giờ cười. Anh giơ tay lên, nhưng vì vừa hết tác dụng của thuốc mê, cơ thể vẫn chưa thể hành động tự chủ được hoàn toàn, nên chỉ giơ lên được một chút rồi lại bỏ xuống. Phong Lăng cúi đầu lại gần phía anh. Lệ Nam Hành tiện thể nắm lấy mái tóc xõa xuống của cô, ngón tay khẽ luồn vào trong tóc, thở dài. Thế nào cũng được, dù em có cạo cua mà xuất hiện trước mặt anh thì em vẫn là vợ anh, không chạy đi đâu được. Phong Lăng cười. Vừa mới phẫu thuật, vết mổ có nhỏ mấy cũng rất đau, anh đừng động đậy linh tinh. Em ở đây không đi đâu hết, anh nghỉ ngơi đi, chờ mắt bình phục lại là có thể nhìn thấy rồi. Bác sĩ nói tỷ lệ nhìn thấy được sau vài ngày là bao nhiêu phần trăm? Lệ Nam Hành hỏi. Phong Lăng nhớ lại. Nói là khả năng cao đấy, ông ấy chắc chắn lắm. Mấy thứ như tỷ lệ, có ít mấy cũng sẽ có vài phần trăm thất bại. Lệ Nam Hành vẫn khẽ nắm mái tóc dài của cô. Nếu sau ca mổ này mà không thể hồi phục, anh sợ là sau này phải... Lệ Nam Hành còn chưa nói xong, Phong Lăng đã đưa cốc nước đến bên miệng anh, còn cho cả ống hút vào. Bớt nói linh tinh đi, uống nước. Lệ Nam Hành im bặt, uống mấy ngụm nước xong thì sắc môi cũng đỡ hơn nhiều. Lệ Nam Hành, không có nhiều nếu như thế đâu. Lúc Phong Lăng bỏ cốc nước ra, vẻ mặt và giọng nói của cô rất bình tĩnh. Giống như khi tất cả mọi người đều cho rằng anh và Aka chết chắc, em vẫn tin là anh còn sống ấy. Mắt anh cũng sẽ hồi phục giống như thế. Mà kể cả có mù cả đời thật, anh cứ thử dám đẩy em ra như lúc ở nông trường, không nhận em thử xem. Phong Lăng không phải là người lúc nào cũng tùy tiện nói những lời gay gắt, nhưng lúc này Lệ Nam Hành lại lờ mờ nhận ra câu nói này của cô mang ý uy hiếp. Nếu anh dám đẩy cô ra thêm một lần nào nữa, có chết cô cũng sẽ không quay đầu lại nữa. Lệ Nam Hành khẽ cười. Được, không đẩy ra. Bấy giờ Phong Lăng mới hài lòng kéo tay anh, khẽ xoa bóp chỗ cánh tay nãy anh bị tiêm thuốc mà giờ vẫn còn hơi tê. Nghĩ rồi cô bảo. Cuối tuần này em đi dự một buổi tiệc từ thiện thương nghiệp với Tần Thư Khả. Chắc hai ngày cuối tuần không về được. Anh nghỉ ngơi tốt ở bệnh viện. Thứ hai em về nhé. Từ trước rồi cơ mà, sao còn phải tham gia tiệc thương nghiệp nữa? Là một nhà đối tác rất quan trọng từ hai năm trước, họ vẫn luôn quan tâm tới Phong Thị. Hợp tác lần đó là do đích thân em đi. Đối phương là một ông cụ đã 60. Em rất kính trọng ông ấy. Ông ấy mượn tiệc sinh nhật của mình để tổ chức một đêm từ thiện, mời không ít người tới, trong đó có em. Tuy em không còn ở Phong Thị nữa, nhưng rõ ràng họ biết em đã về New York. Trong thư mời có tên của em. Nếu em không đi thì sẽ không tốt cho Phong Thị và Tần Thư Khả. Hơn nữa gì thì gì cũng phải nể mặt ông ấy chứ. Hiếm khi thấy Phong Lăng nói một lời nhiều như thế, hơn nữa còn là để giải thích việc cô nhất định phải đi. Cô không còn giống với trước đây, chuyện gì cũng lười giải thích, còn chẳng buồn nhìn người ta lấy một cái nữa rồi. Một người trước nay không giỏi đối nhân xử thế như Phong Lăng, sau khi lặn lộn trên thương trường vài năm, người nào từng giúp đỡ cô, bất kể lúc nào, cô cũng đều sẽ ghi nhớ. Nhà ông cụ này có cháu chắt gì đến tuổi kết hôn không? Lệ Nam Hành im lặng một lúc ra điều suy nghĩ rồi bỗng hỏi một câu. Phong Lăng trả lời theo bản năng. Không, hình như chỉ có một cô con gái, chị ấy sắp 37, 38 tuổi rồi, đến giờ vẫn chưa kết hôn. Chị ấy cũng rất quan tâm đến em, là một người phụ nữ mạnh mẽ trên thương trường đấy. Nghe thấy câu này, vẻ mặt Lệ Nam Hành mới thả lỏng được một chút. Ừ, vậy thì đi đi. Phong Lăng nhìn anh một cái, bấy giờ mới phản ứng lại được vừa nãy anh nói vậy là có ý gì. Anh đang sợ người ta gài tình địch vào cho mình đấy à? Cô bật cười. Trước đây, ông ấy từng có giao tình với ông bà em. Lúc biết ba mẹ em xảy ra chuyện, em lại lưu lạc bên ngoài bao năm mới quay về nhà, nên mới yêu thương quý mến em, giúp đỡ em hơn thôi. Không như anh nghĩ đâu. Tốt nhất là không phải. Có phải cũng không sao. Không kể đến việc mắt anh không nhìn thấy. Kể cả cái mặt này của anh có tàn tạ hay anh có tàn tật, thì em cũng vẫn là một lòng với anh thôi. Mấy gã bên ngoài kia không có cửa. Lệ Nam Hành nói liền một mạch, mặt cũng không biến sắc. Phong Lăng đỡ chán. Ba ngày cuối tuần, tại phòng tiệc của một khách sạn 7 sao hoàng gia nào đó ở New York, Tần Thư Khả và Phong Lăng cùng bước vào thảm đỏ, đi vào hội trường. Hôm nay hai người đi với nhau, không dẫn theo bạn nam hay thư ký. Có hai người đẹp cùng đi vào, hội trường nhất thời náo nhiệt hơn hẳn, rất nhiều đàn ông độc thân đều tiến tới chào hỏi. Giờ người ta thường nói phụ nữ ham mê giàu sang phú quý, thật ra đàn ông cũng có khác gì đâu. Tần Thư Khả vừa cười, vừa nhận lấy ly rượu đế cao, cùng ly với mấy người đàn ông độc thân đang tiến đến bắt chuyện. Đồng thời cô ấy cũng cố tình chắn trước mặt Phong Lăng, để tránh Phong Lăng quá lạnh nhạt với người khác mà khiến người ta khó xử. Cô đánh mắt ra hiệu cho Phong Lăng, hai người khẽ nói chuyện với nhau. Tuy Phong Lăng cũng buôn ba trên thương trường mấy năm, nhưng trước đây, lúc ở Anh, có Quý Noãn và Tiểu Bát ra mặt hộ, cô thường ở sau học hỏi quan sát. Sau khi về nước lại có Tần Thư Khả, cho nên mỗi lần trong những dịp như thế này cô cũng không cần cụng ly cười nói với ai. Những chuyện như thế này phải là những cô gái hoạt bát như Tần Thư Khả thì mới có thể đáp ứng nhanh nhạy được. Nhưng cũng chỉ có Phong Lăng biết Tần Thư Khả là kiểu mỹ nhân có thể cười đùa, thậm chí những chủ đề như tình một đêm cũng dám nói. Nhưng sau khi kết thúc tiệc rượu, trên mặt cô sẽ không có chút ý cười nào. Bản chất Tần Thư Khả vẫn là kiểu bảo thủ lạnh nhạt. Giờ trông Tần Thư Khả có vẻ miệng lưỡi trơn tru, có khi còn biết nhiều mánh khóe hơn cả đàn ông. Nhưng thật ra đời tư của cô ấy lại rất sạch sẽ. Phong Lăng cũng nhận lấy một ly rượu đế cao mà phục vụ bê đến. Cô cầm chứ không vội uống, chỉ nhìn mấy người đàn ông đang bị Tần Thư Khả cố tình chắn trước mặt. Lại nhìn cô ấy bằng ánh mắt. Quả nhiên chỉ có em hiểu chị. Sau đó hai người lại tiếp tục đi vào trong. Tần Thư Khả lúc thì cười với những người đàn ông tiến tới bắt chuyện, lúc thì lại nhìn Phong Lăng cười. Con người đúng là rất thực dụng, hệt như những gì cô ấy vừa nói ban nãy. Mấy năm trước, nền móng của Phong Thị vẫn chưa được vững chắc. Phong Lăng và Tần Thư Khả phải nghĩ mọi cách để chống đỡ. Nhưng tất cả mọi người đều nhìn ra được hai người họ rất bấp bênh. Không những không đưa tay ra giúp đỡ, còn khoanh tay đứng nhìn. Khi ấy lúc hai người cùng đến tham gia những buổi tiệc như thế này, hầu như chỉ nhận được ánh mắt lạnh lùng của mọi người. Trong mắt họ chỉ viết đầy ắp những câu như: hai người này là ai vậy? Hai người này từ đâu đến thế? Chưa nghe nói bao giờ, không quen. Còn giờ đây, vì Phong Thị đã thu hồi lại TM Inc, lại có được nguồn đầu tư 1 tỷ đô, khôi phục các hạng mục trước đây bị gác lại. Trong giới có rất nhiều người xem trọng chuyện này. Nay nguồn đầu tư của Phong Thị dồi dào, giá trị công ty tăng lên gấp bội, không khác nào trở thành một con hắc mã trong giới, ai ai cũng đánh giá cao. Thế nên ánh mắt của những người ở đây đều đã thay đổi. Đặc biệt là mấy người đàn ông còn độc thân. Sau khi nghe ngóng được hiện tại, Phong Thị do Tần Thư Khả tiếp quản, nhưng Phong Lăng vẫn là người thừa kế hợp pháp của nhà họ Phong. Bên cạnh đó, công ty cũng chưa thay đổi người đại diện trước pháp luật. Hai cô gái này đều chưa kết hôn, chắc đều độc thân cả. Bọn họ đã có ý với hai cô từ lâu, lăm le muốn tán tỉnh. Hồi đó, lúc chị vẫn còn đang điều hành công ty, tiền huy động vốn với các hạng mục bị gác lại đều được chị chuẩn bị kỹ lưỡng. Kết quả đến khi công ty khởi sắc thì chị lại đi mất. Chị đừng tưởng đẩy hết công lao lên một mình em là nhẹ người, không dính dáng gì tới mình nữa. Nhìn ánh mắt của đám người kia đi, ai nấy đều nham hiểm vô cùng. Vừa nhìn là biết sau lưng chị vẫn có nhà họ Phong chống lưng. Giờ trong mắt bọn họ, chúng ta chính là hai miếng thịt béo. Tần Thư Khả vừa đi, vừa quay qua nói chuyện với Phong Lăng. Phong Lăng cười nhạt. Chị sắp rời hẳn giới này rồi, còn béo gì được nữa? Khác chứ, ngày nào chị còn chưa kết hôn, chưa công khai người đàn ông của chị là ai, thì ngày đó đám người này vẫn sẽ không từ bỏ. Tần Thư Khả vừa nói, vừa áp tới tai Phong Lăng. Hồi trước, mấy lời đồn giữa chị và Lệ Nam Hành bị truyền tới tai đám người này, nhưng sau đó bọn họ không thấy tin tức gì nữa, thì chị nghĩ hai người yêu nhau, nhanh chia tay sớm thôi. Giờ cả đám này vẫn còn mơ tưởng tới việc làm con rể nhà họ Phong đấy. Phong Lăng hơi nhướng mày. Thế hả? Thấy Phong Lăng bình thản như vậy, Tần Thư Khả liền biết, mỗi lần nói những chuyện kiểu này với cô, thì cô cũng chỉ có phản ứng như thế. Chủ đề luôn gãy giữa chừng, cô ấy chán ngán xua tay. Thôi thôi, hai người có công khai cho người khác biết hay không cũng chẳng liên quan gì. Dù sao trong lòng chị cũng chỉ có mình anh ấy. Những người đàn ông khác, chị còn chẳng buồn nhìn lấy một cái. Em cần gì phải bận lòng cơ chứ? Lúc này bên cạnh có người tiến tới bắt chuyện. Tần Thư Khả vẫn chắn trước mặt Phong Lăng, tự mình tiến tới cụng ly với người ta, để Phong Lăng nhàn rỗi phía sau. Phong Lăng cầm ly rượu quay người, thấy một bóng người hơi quen mắt. Đúng như dự đoán, ngay giây phút người đàn ông cao lớn có gương mặt lai kia vừa nhìn thấy cô liền không hề do dự mà tiến tới. Cô Phong! Anh ta đi tới hơi kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ lại gặp cô ở đây ngày hôm nay. Anh ta lại nhìn sang bên cạnh cô, thấy không có bạn nam hay người bạn nào đi cùng, ngạc nhiên hỏi. Em đi một mình à? Phong Lăng gật đầu. Anh em! Lần cuối cùng hai người gặp nhau là trong lần từ biệt ở Anh mấy năm trước. Người đàn ông tên En này đã bày hoa hồng khắp sân thượng, tổ chức một buổi hẹn đầy nến trên tầng thượng của tòa nhà ngân hàng của anh ta. Kết quả cảnh tượng lãng mạn đó đã bị chiếc máy bay trực thăng xuất hiện bất ngờ của Lễ Nam Hành hủy hết. Tuy cô đã từ chối anh ta rõ ràng, nhưng trước khi bị đưa đi, cô vẫn chưa có lời giải thích. Giờ bỗng gặp ở đây, thật ra Phong Lăng cũng thấy hơi khó xử. Khi ấy, Lệ Nam Hành còn không khác gì bắt cóc dân nữ, đưa cô đi một mạch. Chính anh em đây còn tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó. Tôi đi với em họ. Phong Lăng nhìn Tần Thư Khả đang ứng phó với những người đàn ông phía sau. Em chỉ nhìn về phía đó một cái, rồi lại nhìn Phong Lăng cười. Mấy năm không gặp, em vẫn xinh đẹp như thế, tóc cũng dài ra nhiều rồi. Giờ chắc phải dài tới eo rồi ấy nhỉ? Trước đây tôi có nghe Quý Noãn kể, hồi mười mấy tuổi, em vẫn luôn có thói quen để tóc ngắn. Phong Lăng không trả lời thẳng vào câu hỏi, chỉ cười. Đều là chuyện hồi nhỏ rồi. Bên này mới bắt đầu câu chuyện, Tần Thư Khả phía bên kia đã nhạy bén phát giác phía Phong Lăng đang có người tán tỉnh. Thế là cô bèn ứng phó mấy câu với mấy người trước mặt, rồi nhanh chóng đi về phía Phong Lăng. Cô ấy đi tới, kéo cánh tay của Phong Lăng lại. Thấy Phong Lăng vẫn đang cười nói vậy, tức là cô có quen với người này. Tần Thư Khả lại nhìn En, rồi mới hỏi Phong Lăng. Người đàn ông này là ai? Đây là em trai của ngài Sen, người mà chị theo học hồi ở Anh, tên là En. Là phó giám đốc ngân hàng London, giờ không biết có phải đã lên chức cao hơn rồi không? Nhiều năm không gặp, chị cũng không rõ lắm. Phong Lăng khẽ trả lời. Sau khi nắm được đại khái tình hình, Tần Thư Khả mới nhìn anh ta, rồi lại thấp giọng đánh giá. Cái người tên En này thích chị. Bao năm rồi gặp nhau cũng chỉ khách sáo chào hỏi nhau thôi mà. Có thế thôi cũng bị Tần Thư Khả nhìn ra. Sao bản thân cô không nhìn ra được chút tình cảm nào nhỉ? Em nói đúng rồi chứ gì? Trước đây, đúng là anh ta cũng có ý với chị. Nhưng con người này khá ok, không bám riết, giờ chỉ tình cờ gặp lại thôi. Nghe Phong Lăng nói vậy, Tần Thư Khả mới bỏ cái suy nghĩ muốn tiến tới để tách người kia ra. Cô gật đầu. Được, vậy hai người cứ từ từ ôn chuyện cũ. Em đi nói chuyện với hai tên ban nãy tiếp đây. Nói gì đó? Phong Lăng ngạc nhiên. Hai cái tên thối thây đó lén bảo em nói chuyện linh tinh. Bà cô đây không chửi hai tên đó câm họng. Cái tên Tần Thư Khả này sẽ viết ngược lại. Nói xong Tần Thư Khả uống cạn ly rượu. Bỏ ly ở đó rồi lại quay về chỗ cũ. Phong Lăng quay đầu nhìn cô ấy, thấy ở đây có nhiều người, chắc không có vấn đề gì nên mới thôi không nhìn nữa. Em tiến tới thấy Phong Lăng có vẻ hơi mờ mịt, ánh mắt của anh ta dịu dàng hơn rất nhiều. Sau khi về Mỹ, mấy năm nay em sống ổn chứ? Phong Lăng không bài xích việc ôn lại chuyện xưa với bạn cũ. Cô thản nhiên gật đầu. Vẫn tốt. Lúc rời khỏi anh vẫn chưa kịp chào tạm biệt anh tử tế. Thật sự xin lỗi. Ha ha, dù gì lúc đó tôi cũng được tính là nhìn thấy em rời đi mà. En đáp trả. Có vẻ anh ta còn cố tình nhìn xa sau lưng cô. Chỉ có em họ đi cùng em tới đây thôi à? Vậy cái anh họ Lệ kia đâu? Phong Lăng nhìn anh ta. Anh ấy... Thấy Phong Lăng không biết phải giải thích thế nào về chuyện tại sao Lệ Nam Hành không đến đây cùng cô, En nở nụ cười dịu dàng, cắt ngang lời cô. Xem tôi hỏi kìa, không đúng lúc chút nào. Người trẻ tuổi, yêu đương rồi chia tay cũng là chuyện rất đỗi bình thường. Ý là trông cô giống như đã chia tay với Lệ Nam Hành rồi hả? Hay anh ta cũng nghe một vài lời đồn trong giới thương nghiệp của New York? Tưởng là cô cũng là cô gái vàng trong làng độc thân, giống Tần Thư Khả. Hiếm lắm mới thấy anh Nghiên tới Mỹ làm khách. Anh đến để bàn chuyện hợp tác tài chính à? Phạm Lăng hỏi. Phải. Lần đầu tiên tới Mỹ sao? Không hẳn vậy. Trước đây có tới mấy lần, nhưng đây quả thật là lần đầu tiên tôi đến New York. Thấy Phong Lăng chủ động tiếp tục câu chuyện, ánh mắt của em dịu dàng hơn. Anh ta vẫn nhìn cô bằng ánh mắt, giống y hệt những ngày ở Anh. Phong Lăng nhoèn miệng cười, mặt không đổi sắc. Nếu là lần đầu đến New York, hẳn là có rất nhiều việc, không được quen cho lắm. Thế nên có nhiều lời đồn trong giới, anh đừng dễ tin là thật. Nói vậy là sao? Ý tôi là những lời đồn mà người khác nói về tôi ấy. Giọng Phong Lăng vẫn rất bình tĩnh. Bất kể là lúc ở Anh hay bây giờ, tôi đều không đọc... Cô còn chưa nói hết câu, bên ngoài sảnh tiệc nhất thời truyền đến tiếng xôn xao ồn ào. Phong Lăng nghe thấy tiếng, lại thấy những người xung quanh hình như đang nói gì đó. Cô theo bản năng quay đầu lại. Lúc nhìn ra ngoài sảnh tiệc, cô trông thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi giữa đoàn người. Anh bước nhanh từ màn đêm đen như mực, hòa mình vào căn sảnh tiệc hào hoa sáng chói. Hôm nay vì để làm bạn dự tiệc với Tần Thư Khả, Phong Lăng đã mặc một bộ lễ phục đen, khoét sâu cổ. Vừa quyến rũ lại không hề để lộ chỗ nào không nên. Lúc quay lại, để tiện di chuyển, một tay cô xách chân váy, một tay cầm ly rượu, đúng lúc nhìn thấy người đàn ông ấy. Bốn phía vẫn là tiếng cười nói, ăn uống đinh đình, nhưng ánh mắt ai nấy đều say mê. Phong Lăng vẫn nhìn thẳng vào người kia, nhìn rõ được bóng dáng của anh, rồi lại phát hiện anh đã nhận ra vị trí của cô một cách chính xác, đang nhìn về phía cô. Bốn mắt của hai người giao nhau giữa biển người. Anh không hề do dự, lách mình qua đám đông mà đi tới. Sau khi chắc chắn là anh thật sự đang nhìn cô, hơn nữa đôi mắt sâu thẳm đen láy sáng ngời, không còn mất tiêu cự như trước, đang nhìn chính xác về vị trí của mình, tim Phong Lăng bỗng thắt lại, đập rộn ràng. Anh Lệ, người đó là Tổng Giám Đốc Lệ đúng không? Hình như lâu lắm rồi, không nghe thấy tin tức gì về Tổng Giám Đốc Lệ. Tổng Giám Đốc Lệ đến New York, lúc nào vậy? Có bên nào hợp tác với Lệ Thị biết không? Không rõ, quả thật dạo gần đây không nghe thấy tin tức gì về anh Lệ thật. Xung quanh đều đang xì xào bàn tán, Phong Lăng lại chỉ nhìn chăm chú vào mắt Lệ Nam Hành. Bàn tay đang nắm ly rượu đã siết lại vô số lần. Anh ấy có thể nhìn được rồi. Hôm nay là cuối tuần, không phải bác sĩ Doctor nói mai mới cho anh ra viện sao? Sao tối nay anh đã xuất viện rồi? Không chờ cô kịp hoàn hồn lại, người đàn ông đã đến gần cô. Anh ấy vẫn lạnh lùng với người xung quanh, không nhìn người ta, chỉ nhìn cô rồi bảo. Tần Thư Khả đâu? Sao lại để em ở đây một mình thế này? Dứt lời, Lệ Nam Hành đã cởi luôn chiếc áo khoác đen của mình ra, khoác lên vai cô, che lại toàn bộ vùng da trắng trẻo quyến rũ, lộ ra ở vùng cổ chữ V mà người khác không nên nhìn. Đồng thời anh kéo cô lại, âm thầm tuyên bố chủ quyền với tất cả mọi người. Má ơi, Lệ, khụ, anh rể, sao anh lại phi từ viện đến đây thế này? Lúc này Tần Thư Khả đã nhận ra sự hiện diện của anh, cô vội đi tới. Nhưng khí thế của anh vẫn khiến cô không dám tiến lại quá gần. Cô chỉ khẽ nói. Em nào có bảo chị ấy ở đây một mình. Vừa rồi em đi cãi nhau với hai thằng thần kinh kia. Mà em có cách Phong Lăng quá 3 mét đâu. Hơn nữa, võ nghệ của chị ấy tốt như thế. Nếu thật sự có chuyện gì, cũng là chị ấy bảo vệ em. Em ở cạnh chị ấy thì có tác dụng quái gì? Một câu anh rể này đã khiến cặp lông mày lạnh lùng của Lệ Nam Hành hơi giãn ra. Anh nhìn Tần Thư Khả, như có ý khen cô ấy hiểu chuyện. Còn Phong Lăng lại mất một lúc không thể thốt ra thành lời. Mọi người xung quanh càng tranh luận sôi nổi. Dù gì trước kia, cô hai nhà họ Phong và Lệ Nam Hành hình như cũng có gì đó mờ ám với nhau. Người trong giới còn đồn đại một thời gian. Về sau không có tin gì nên mới không có ai nhắc tới nữa. Vậy mà lại là thật à? Ôm nhau trước mặt bao nhiêu người thế này, chứng tỏ tình cảm cũng đã sâu đậm đến một mức độ nhất định. Đã thế còn rất phách lối, thản nhiên, hoàn toàn không cần che giấu trước mặt người khác. Giây phút đầu tiên trông thấy Lệ Nam Hành, trong mắt En ánh lên vẻ kinh ngạc, sau đó liền hiểu ra những lời Phong Lăng giải thích trước đó có nghĩa là gì. Tuy hơi xấu hổ, nhưng may mà vẫn chưa xảy ra chuyện gì quá đáng, anh ta cũng chỉ cười bảo. Anh Lệ, hân hạnh. Lệ Nam Hành cười như không cười, liếc En một cái. Anh không nhìn thẳng vào anh ta, cũng không trả lời, chỉ đưa tay lên sờ tóc bà xã nhà mình, dùng giọng mà chỉ cô có thể nghe thấy, nghiến răng nói. Chẳng phải em nói muốn cắt tóc ngắn để chúc mừng anh, nhìn lại được hay sao? Thế mà em lại ăn mặc sexy, để tóc dài bay bay đứng đó cho người đàn ông khác ngắm. Mí mắt Phong Lăng dần giật, cô trừng mắt nhìn anh. Em chỉ mặc bừa một bộ lễ phục thôi, hơn nữa bộ này là Tần Thư Khả đặt cho em, nên em mới mặc chứ. Bừa, em mặc ít như vậy, đúng là bừa bãi thật. Ông đây nằm trên giường bệnh cảm thấy đỉnh đầu xanh lè. May mà đến kịp, nếu không chắc tên người anh này lại đưa em lên sân thượng bày hoa hồng rồi đấy. Lệ Nam Hành vừa nói, liếc mắt nhìn cổ áo hình chữ V khoét sâu của cô một cách ghét bỏ, sau đó kéo chặt mép áo khoác trên người cô lại, hận không thể cài cúc luôn cho cô. Lệ Nam Hành, giờ anh nhìn thấy rồi, nên lại cho mình giỏi đấy phải không? Anh... Phong Lăng muốn mắng anh nhưng cố nhịn, nhất thời, không để ý được ánh mắt của những người xung quanh. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào ánh mắt của anh một lúc lâu, nhìn kỹ mới thấy xung quanh mắt anh có những lỗ kim rất nhỏ. Đúng là miệng vết thương không có gì rõ rệt, nhưng vì đang trong thời kỳ bình phục sau phẫu thuật, cho nên trong mí mắt có vẻ trắng hơn bình thường. Hai mí mắt to hơn vì bị đắp thuốc, trông sưng sưng. Nhưng xét tổng thể thì không khác gì trước đây lắm. Cô hơi ngập ngừng, lại tiếp tục nhìn mắt anh. Anh thật sự nhìn thấy được rồi sao? Lệ Nam Hành liếc cô. Anh còn có thể thấy vừa nãy em cười nói vui vẻ với người đàn ông khác. Em nói xem, có phải anh nên mù lại thì tốt hơn không? Thấy Phong Lăng bị ôm, nhưng có vẻ không nhiệt tình gì lắm. Trước khi En kịp lên tiếng, Tần Thư Khả đã kịp thời ngăn lại. Anh En, anh rể với chị họ tôi thường hay cãi nhau. Anh biết cái gì gọi là tình thú trong cuộc sống hàng ngày của chúng tôi. Biết thế nào gọi là càng cãi càng sâu nặng không? Hai người họ là thế đấy. Lần đầu tiên anh tới New York là để bàn hợp tác về phương diện nào thế? Chúng ta nói chuyện chút nhé. En nhíu mày nhìn Tần Thư Khả một cái, ngay sau đó đã bị cô ấy kéo đi. Trước khi Phong Lăng bày ra sắc mặt khó coi hơn, Lệ Nam Hành đã ôm chặt cô, khẽ nói vào tai cô. Vừa tháo băng bịt mắt, tầm nhìn vẫn còn mờ lắm, nhưng không ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày. Anh vừa mở mắt một cái là đã vội tới đây ngay, định chống lưng cho vợ mình. Kết quả vừa vào, đã thấy em đứng cùng với cái tên người anh kia. Phong Lăng lườm anh. Anh đừng ghen tuông vớ vẩn, em cũng chỉ vừa mới gặp anh ta, chào hỏi qua loa thôi. Lệ Nam Hành không muốn nhắc tới cái tên em này thêm một chút nào nữa. Anh cúi nhìn hàng lông mi khẽ rung lên lúc cô nói chuyện, nhìn một cái là có thể nhìn ra được ngay tâm trạng của cô. Sau khi bình phục, anh vội đi thẳng tới đây. Một Lệ Nam Hành có thể lại nhìn thấy ánh sáng, khiến cô nhất thời không biết nên dùng trạng thái nào để đối mặt với anh. Thấy vẻ ngượng ngùng trong mắt cô, Lệ Nam Hành tì chán lên trán cô. Mắt anh khỏi một cái là anh tới đây tìm em luôn. Thế nào? Cảm động không? Phong Lăng nhìn thẳng vào mắt anh, thấy được bóng mình trong đó, môi cô khẽ động. Còn chưa kịp nói gì thì người đàn ông đã bất thình lình, ôm lấy ót, không do dự mà đặt một nụ hôn lên môi cô. Phong Lăng... Trước mặt bao nhiêu người, xung quanh đều là người, anh điên rồi sao? Quả nhiên trong phút chốc, cả sảnh tiệc đều vang lên tiếng kinh ngạc. Nào là tiếng huýt sáo của đàn ông, tiếng kinh ngạc khẽ khàng của phụ nữ, rồi tới tiếng vỗ tay rầm rầm. Phong Lăng không tiện cự tuyệt anh trước mặt mọi người, nhưng lại tóm chặt lấy vạt áo sơ mi của anh, trừng mắt, cảnh cáo anh đừng có làm vậy trước mặt bao nhiêu người ở đây. Dường như cuối cùng Lệ Nam Hành cũng nhận ra ánh mắt cảnh cáo của cô, nhưng anh vẫn rất bình tĩnh, làm như bên cạnh chẳng có ai mà kéo cô vào lòng, quay người đưa cô rời khỏi đám đông. Còn về những lời nghi vấn, thắc mắc, kinh ngạc và cả những người định tiến tới chào hỏi Tổng Giám đốc Lệ, anh đều không quan tâm, bỏ lại họ phía sau, không thèm đoái hoài đến. Mọi người không ngờ Lệ Nam Hành lại đưa Phong Lăng đi như thế. Anh không nói gì nhưng chỉ một cảnh vừa rồi thôi cũng đủ khiến cho tất cả những người đàn ông còn độc thân trong giới thương nghiệp của New York biết. Phong Lăng là của Lệ Nam Hành anh, đừng có tên nào hòng tơ tưởng đến. Ngay sau đó, Tần Thư Khả bỗng thấy tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía mình, khóe môi cô giật giật. Ha ha, chị họ tôi với Tổng Giám Đốc Lệ là một đôi từ lâu rồi. Chuyện này không phải mọi người trong giới đều biết từ đời nào rồi sao? Chẳng qua hai người họ lúc nào cũng khiêm tốn, giữ kẽ thôi. Không thấy tôi gọi anh ấy là anh rể đấy à? Chúng tôi vẫn luôn là người nhà. Hai người họ ở bên nhau nhiều năm rồi. Tình cảm nào giờ đều rất tốt. Đợt rồi, họ còn tới Israel du lịch, mang rất nhiều đặc sản về. Có gì tôi chia cho mọi người sau nha. Tần Thư Khả giải thích, nhưng trong lòng thì lại đang chửi thầm. Lệ Nam Hành, tên chó chết này, dám bỏ cô lại chùi đít cho anh thế này à? Đưa Phong Lăng đi như thế đúng là quá hống hách rồi đấy. Thế mà cô còn phải ở lại đây khắc phục hậu quả. Dựa vào đâu mà dám bắt nạt một kẻ FA như cô thế chứ? Suốt dọc đường, Phong Lăng bị Lệ Nam Hành nửa ôm nửa chói đưa lên xe. Vừa nhìn đã thấy bên ngoài đỗ xe của anh. Người đàn ông đẩy cô vào trong. Trong xe không có ai khác. Rõ ràng là anh tự mình lái xe đi tới. Phong Lăng đang định chất vấn anh tại sao mắt vừa mới khỏi, còn chưa nhìn rõ hẳn, đã tự lái xe tới đây. Anh cảm thấy cái mạng này của anh được cứu về, nên giờ không biết trân trọng nữa đúng không? Nếu không nhìn rõ mà để xảy ra tai nạn gì đó, cô thật sự không thể đảm bảo liệu anh có giữ nổi mạng đến cái ngày cưới cô không nữa. Thế nhưng còn chưa kịp nói gì, người đàn ông cũng đã lên xe rồi đóng cửa lại. Cửa bị đóng sầm một tiếng. Anh đẩy mạnh cô vào trong, đè lên người cô hôn ngấu nghiến. Phong Lăng bị nụ hôn cuồng nhiệt, đột ngột của anh làm cho hoảng hồn. Cô vội đẩy anh ra. Kết quả, tay người đàn ông đã giữ chặt hông cô, đè cô xuống chiếc ghế da thật phía sau. Giống như một con sói đã bị bỏ đói lâu ngày, mạnh bạo hôn cô, mút mát hay thậm chí còn cắn cô. Anh hôn cô đến mức dưỡng khí trong lồng ngực như bị rút cạn, chỉ có thể vô lực, dựa vào ghế mặc cho anh hôn. Hai mắt khẽ chớp trong khoang xe tối om. Cô có thể cảm nhận được rõ sự bức thiết của anh lúc này. Anh vồn vã hôn cô, ôm chặt cô vào lòng. Anh như vậy là vì giờ đã có thể nhìn thấy cô. Anh muốn ấn cô vào xe mà hôn. Nụ hôn này kéo dài rất lâu, thậm chí cô còn cảm nhận được rõ sự thay đổi của anh. Nhưng dường như anh cũng không muốn đè cô ngay ở trong xe. Anh chỉ hôn mãi, hôn đến mức môi cô đã tê dần, thậm chí còn hơi sưng lên. Mãi cho đến khi cả người cô đã mềm oặt, anh mới kết thúc nụ hôn này, ôm chặt cô vào lòng, rồi lại rúc mặt vào cổ cô, giọng khàn đặc. Thơm quá! Khoang xe này có rộng đến mấy thì cũng sẽ hơi chật khi bị một người đàn ông cao lớn như Lệ Nam Hành chen vào. Trong khoang xe, mặt Phong Lăng đã hơi nóng. Cô khẽ động đậy, nhưng vẫn bị anh ghìm vào trong lòng, ôm rất chặt. Cùng lúc đó, cô cảm nhận được hơi thở của anh đang vườn quanh cổ mình, thậm chí còn mơn trớn cả động mạch cạnh gáy cô. Như thể nếu cô dám động cựa bừa bãi, hoặc dám dãy ra khỏi anh sẽ không do dự mà cắn cô. Trước khi Tần Thư Khả đưa bộ lễ phục này cho em, hình như có để một lọ nước hoa trong tủ. Mùi hương ám vào quần áo nên cũng có mùi nước hoa. Giọng Phong Lăng đã hơi khàn, bị hôn lâu như thế, cô không thể nói trơn tru, bình tĩnh như bình thường được, mà âm thanh ấy đã mềm ra, khiến người nghe cũng phải dạo dực. Chắc là mùi nước hoa. Không phải, là mùi hương trên cơ thể em. Người đàn ông hôn lên cổ cô, biết giờ nếu để lại vết hôn ở đây, chắc cả tối cô sẽ không thèm để ý đến anh nữa, nên anh đành quyến luyến rời nụ hôn xuống phần thịt mềm dưới tai cô, khẽ ngậm lấy. Phong Lăng giật mình vì hành động này của anh. Tiếng rên đều bị cô giữ trong cổ họng, suýt thì đã bật ra. Bả vai cô run lên, giọng yếu ớt khàn đặc. Đừng! Chỉ vì tiếng rên bị Phong Lăng kìm nén trong cổ họng, mà người đàn ông suýt chút nữa đã bùng nổ thật sự. Hơi thở của anh càng lúc càng nặng nề, phả vào bên tai cô. Anh lại hôn lên vành tai ôm chặt cô trong lòng. Đừng nhúc nhích, anh hôn một lát. Phong Lăng bị người đàn ông ôm, có thể cảm nhận rõ được bên dưới của anh đã nhẫn nhịn đến cực hạn, đến mức thay đổi. Mặt cô nóng hầm hập, không dám động đậy nữa. Cô sợ nếu cô còn động cửa thì sẽ tạo ra lửa. Người đàn ông này cũng không phải chưa từng đè cô ra làm chuyện đó trong xe. Muốn em. Anh hôn lên tai cô, rồi lại hôn lên tóc, cho đến khi hôn tới cổ, anh thở dốc, hơi thở nặng nề. Lệ Nam Hành ôm chặt lấy cô, bế cô ngồi thẳng lên đùi mình. Anh muốn quá rồi. Muốn không chịu nổi, em hiểu ý anh không? Hửm. Từ cuối cùng anh dần cất cao giọng, mang theo hàm ý sâu sắc. Phong Lăng dựa luôn vào người anh, nhìn thẳng vào anh. Thế nghĩa là anh vừa mới tháo băng, cũng không chịu ở lại bệnh viện nghỉ ngơi thêm một hôm, đã đến đây hả? Lệ Nam Hành nhếch miệng, hôn lên chóp mũi cô. Không thì em nghĩ sao? Anh có chút tự giác giữ gìn vết thương nào không vậy? Vừa mới phẫu thuật xong mấy hôm, cơ thể còn... Lệ Nam Hành cúi xuống, cắn lên làn môi cứ mấp máy càm ràm của cô, ngậm môi cô khàn giọng nói. Tình trạng cơ thể anh thế nào, chẳng lẽ em lại không biết? Vết thương á, đó là chuyện của mấy tháng trước rồi. Cũng chỉ là một cuộc tiểu phẫu mắt thôi, vài ba ngày là xuất viện được. Anh cần gì phải ở lại đó tĩnh dưỡng? Anh vừa nói vừa hôn lên môi cô, dịu dàng ôm lấy cô, giống như đang nâng niu bảo bối mà ôm mà hôn. Rồi anh lại cắn lên môi cô bảo. Việc đầu tiên, ngay sau khi nhìn thấy, tất nhiên là phải ngắm vợ mình rồi. Anh sai à? Được, được, được. Anh đúng hết. Nhưng sao anh không đeo kính để chắn gió? Kể cả sau mắt có khỏi hẳn, lỡ bị tật cứ gió vào là chảy nước mắt, thì ai chữa cho anh nữa? Phong Lăng lười tranh cãi với Lệ Nam Hành. Cô lần mò trong xe một hồi, lấy cặp kính râm trong cốp đồ ở cửa xe lên mắt anh. May mà lúc tới New York, có bảo người ta lái chiếc xe này đến luôn. Đây là chiếc kính lần trước đưa anh đi siêu thị đeo cho anh. Sau đó cứ để trong xe mãi. Buổi tối mà bắt anh đeo kính râm sao? Lệ Nam Hành cảm thấy chiếc kính này rất vương víu. Anh muốn bỏ nó ra. Không được bỏ xuống. Phong Lăng cảnh cáo. Giờ mắt anh vẫn nên hạn chế tiếp xúc với gió thì hơn. Bác sĩ Dóc Sơ nói rồi. Sau khi xuất viện, anh cũng phải tĩnh dưỡng đàng hoàng, ít nhất cũng phải một tháng. Thấy ánh mắt của cô lúc này hơi hung hãn, Lệ Nam Hành chỉ nhướng mày, nhưng cũng đành bỏ tay xuống. Được, vậy về trước đã. Về đâu? Về nhà. Anh cúi đầu cạ cạ mũi vào mũi cô. Đời này anh không muốn phải vào viện, ngửi mùi thuốc khử trùng nữa đâu. Vậy thì anh phải đảm bảo không được để mắt ra gió. Chờ mắt khỏi hẳn là anh có thể nói lời tạm biệt với bệnh viện rồi. Phong Lăng biết khoảng thời gian này, Lệ Nam Hành phải uống thuốc, chườm mắt, suốt ngày nói chuyện với bác sĩ, nên giờ thật sự đã bị ám ảnh với bệnh viện lắm rồi. Được. Anh vẫn ôm cô không buông. Thế anh bỏ em ra. Em lái xe, anh đừng lái nữa. Phong Lăng đẩy anh một cái. Hôn cái rồi buông. Phong Lăng ngước mắt nhìn anh. Người đàn ông ở trong khoang xe tối thui, đeo một cái kính râm. Trông thế nào cũng ngớ ngẩn cực kỳ. Cô cũng không thể trở nên hung dữ với anh được. Bất lực ngẩng đầu hôn một cái lên cằm anh. Thế trước đi, để em lái xe. Người đàn ông hài lòng buông cô ra. Được, vậy đã. Về rồi lại hôn tiếp. Phong Lăng làm như không nghe thấy. Cô ra khỏi lòng anh đồng thời chui vào khe giữa hai ghế đằng trước. Chiếc áo vest nãy khoác lên người cô cũng đã bị bỏ ở ghế lái phụ. Người đàn ông thấy cô mặc bộ lễ phục, ngồi ở vị trí lái. Nhìn cánh tay trắng như tuyết của cô đều lộ ra ngoài không khí. Anh chỉ có cảm giác mí mắt mình đang giật lên từng hồi. Trước đó không nhìn thấy, mỗi ngày chỉ có thể lần sờ. Cuối cùng cũng thấy được. Anh có cảm giác bất cứ biểu cảm nào của người phụ nữ này hay chỉ vùng da trắng nào đó trên người cô, thậm chí chỉ là tay cô ở trước mặt anh thôi, cũng có thể khiến anh cứng luôn không chịu nổi. Không cần phải quay lại bệnh viện hả? Bác sĩ bảo mai mới được ra viện cơ mà. Phong Lăng khởi động xe. Không cần, là bác sĩ Dóc Sơ đích thân tháo băng. Tình trạng phục hồi rất tốt, có thể về nhà được rồi. Nghe thấy câu nói này của anh, Phong Lăng mới không hỏi thêm nữa mà lái xe rời khỏi bãi đỗ xe trước cửa khách sạn. Dù sao cũng đang ở New York, không có căn chung cư hai tầng của hai người, chỉ có một căn ở gần công ty mà Phong Lăng thường ở. Không gian cũng khá rộng rãi. Trên đường về, cô đeo tai nghe Bluetooth gọi điện cho Tần Thư Khả. Sau khi biết Tần Thư Khả đã giải quyết hậu quả giúp mình, trong lòng cô vẫn có chút gì đó vướng bận. Dù sao trong hoàn cảnh vừa rồi, muốn thoát thân khỏi đám người suốt ngày hóng hớt đủ chuyện kia là chuyện rất khó. Ít nhiều gì Lệ Nam Hành cũng tính là nợ Tần Thư Khả một bữa cơm. Sau này kiểu gì cũng phải mời lại tử tế. Nếu không, còn lâu Tần Thư Khả mới để yên. Về đến chung cư, bước vào thang máy, cả người Lệ Nam Hành đã sát tới, ấn cô vào trong thang máy rồi bắt đầu cúi xuống hôn. Mấy hôm rồi, em có để anh bị đói đâu? Anh có cần phải tỏ ra như bị đói 800 năm như thế không? Phong Lăng bị người đàn ông hôn đến mức không biết trốn vào đâu, bất đắc dĩ đẩy vai anh ra sau. Lệ Nam Hành lại cúi xuống hôn chóc một cái lên môi cô. Khác chứ? Khác cái gì? Nhìn thấy và không nhìn thấy hoàn toàn không giống nhau. Lệ Nam Hành vừa nói lại vừa ôm cô vào lòng. Thang máy vừa dừng, anh liền đưa luôn cô ra. Cửa nhà vừa mở, Lệ Nam Hành lại đẩy cô vào, rõ ràng là rất gấp gáp. Kết quả vừa vào nhà, Phong Lăng mới giơ tay bật đèn, còn chưa kịp cởi giày, đã bị người đàn ông ôm lấy eo, bế cô thẳng vào phòng ngủ. Cô vừa định nói đây là lần đầu tiên anh đến nhà cô ở New York, vẫn chưa quen với hoàn cảnh ở đây. Thế mà anh đã bế thẳng cô vào phòng ngủ, khiến cô không thốt ra nổi một lời. Chỉ có thể nói, khả năng thích ứng của người đàn ông này thật sự rất mạnh. Lúc ở Los Angeles, mắt không nhìn thấy, anh dựa vào bản năng để xác định phương hướng. Giờ thấy được rồi, anh còn chẳng cần nhìn, đã có thể tìm được phòng ngủ của cô một cách chính xác. Lệ Nam Hành, anh... Phong Lăng cảm thấy bản thân bị ném mạnh lên giường. Người đàn ông đè lên người cô, không chút do dự mà ấn cô xuống giường để hôn. Như thể tất cả những cái ôm, những cái động chạm mà anh không được nhìn thấy trong mấy tháng vừa rồi, đều phải được bù đắp lại. Hơi thở nặng nề của Lệ Nam Hành phả lên môi, lên mặt cô. Anh kéo khóa bộ lễ phục của cô xuống, không do dự mà xé rách nó. Phong Lăng nhận ra cô thật sự không có sức để phản kháng. Kể cả có sức, nhưng chỉ cần đối diện với ánh mắt của Lệ Nam Hành, cả người cô lại mềm nhũn. Cảnh tượng người đàn ông này, cả người đầy máu ở nông trường vẫn còn hiện hữu ngay trước mắt. Giờ đây cuối cùng anh cũng khỏe mạnh lại trước mặt cô. Mọi vết thương trên người đều đã lành, mắt cũng đã nhìn thấy. Tim cô đập rộn từng hồi. Khi người đàn ông đang chuyên tâm cởi quần áo của hai người, cô đưa tay lên sờ mắt, rồi lại men theo mắt, vuốt lên hàng lông mày, dịch từng chút xuống, vuốt ve mí mắt anh. Người đàn ông không nói gì, anh giữ chặt lấy tay cô, hôn lên lòng bàn tay và giữ các ngón tay. Nụ hôn này rất nóng bỏng, lại rất dịu dàng. Cuối cùng anh cắn một cái lên đầu ngón tay cô, khàn giọng bảo. Ngốc, hoàn hồn lại đi, không phải em đang mơ đâu. Phong Lăng bỗng tỉnh táo lại, nhìn thẳng vào mắt anh. Người đàn ông cúi xuống hôn lên giữa hai hàng lông mày của cô, tay vẫn không hề dừng lại, cởi bỏ mọi chướng ngại trên người cả hai người. Lệ Nam Hành thỏa mãn thở một tiếng. Cả một đêm nay, mới đầu bộ lễ phục của Phong Lăng bị xé, không ra cái dạng gì bị vứt xuống đất. Trên giường lúc thì vang lên những tiếng rung lắc, lúc thì vang lên tiếng thở dốc của người đàn ông và tiếng rên của người phụ nữ. Liên tục hai ngày, Phong Lăng không dám tin. Không thể ngờ được là cô lại bị Lệ Nam Hành trói trên giường hai ngày trời. Ăn no lại tiếp tục, tắm xong lại tiếp tục. Cô mệt đến mức ngủ lăn ra, anh cũng vẫn có thể tiếp tục. Hai ngày trời, dù thể lực của Phong Lăng có tốt đến mấy, thì mắt cũng nổ đom đóm. Có mấy lần cô muốn đánh anh, nhưng không đánh lại. Cuối cùng không biết là ngủ hay mệt quá ngất xỉu. Tóm lại là cô không chịu nhúc nhích gì nữa. Cho đến buổi trưa hai ngày sau, Phong Lăng thò đầu ra khỏi chăn, thấy Lệ Nam Hành không có trong phòng ngủ. Cô mới vội ngồi dậy, nhưng lại phát hiện quần áo của mình không có trong phòng. Cô đành phải quấn chăn đứng dậy, mở tủ đồ ra tìm quần áo. Lúc ra khỏi phòng ngủ, cô cảm thấy cả tay chân đều mềm nhũn. Phong Lăng thấy phòng khách hơi tối, cô nhìn ra ngoài, thì ra trời đang mưa. Thời tiết kiểu này khiến người ta cảm thấy rất uể oải, cũng không có chuyện gì cần phải ra ngoài. Cô vò mái tóc rối của mình, đang định đi rót nước, thì bỗng nghe thấy tiếng truyền ra từ nhà bếp. Người đàn ông cao lớn đi ra trước cửa nhà bếp, đưa cho cô một cốc sữa vừa được hâm nóng. Qua đây, uống sữa đi này. Phong Lăng không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng chắc chắn là hơn 10 tiếng đồng hồ. Bụng cô trống rỗng, lại thêm thời tiết kiểu này, khiến cô bỗng thấy hơi lạnh. Cô nhìn cốc sữa trong tay anh, đi tới uống luôn một ngụm. Sữa vẫn hơi nóng, cô để cốc thủy tinh dịch ra chỗ khác một chút, định để lát uống sau. Cô nhìn người đàn ông phơi phới tinh thần, tóc tai gọn gàng sạch sẽ, khoan khoái rồi lại nhìn thẳng vào mắt anh. Lệ Nam Hành, mắt anh khỏi đúng là chuyện đáng chúc mừng, nhưng kiểu chúc mừng của anh cũng hơi bất bình thường rồi đấy. Ngày tháng sau này còn rất dài, anh có cần thiết phải tốn 2 ngày để lấy mạng em thế không? Cô vừa nói vừa cầm cốc sữa rời đi. Kết quả vừa quay người, người đàn ông đã bật cười, ôm lấy cô vào lòng. Anh lại cầm vững cốc sữa mà cô suýt đánh rơi, hôn lên má cô. Anh đang chứng minh chỗ không nên bị thương, căn bản không hề bị thương. Người đàn ông của em từ đầu đến cuối vẫn là người đàn ông của em. Bất kể là nhìn thấy hay không nhìn thấy, em cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà nằm thẳng ra thôi. Nghe anh nói câu này mà huyệt thái dương của Phong Lăng giật lên đùng đùng. Chắc tại trước cô lạnh nhạt với anh lâu quá, lúc nào người đàn ông này cũng có dục vọng chinh phục cô rất mạnh. Đặc biệt là lúc ở trên giường, tuyệt đối sẽ không nể mặt cô như bình thường. Kiểu gì cũng phải ở góc độ người chinh phục và người bị chinh phục. Phong Lăng hơi nghiêng đầu, né nụ hôn của Lệ Nam Hành. Anh lại không buông cô ra. Hôn mấy cái lên mặt cô, cuối cùng đứng tại chỗ ôm cô, đồng thời hôn lên vành tai. Mấy tháng không gặp, vợ anh lại sinh lên rồi. Phong Lăng, có thể đừng chua chát vậy không? Bây giờ thái độ của em đối với anh tốt hơn nhiều so với hồi ở Washington rồi đấy. Lệ Nam Hành khẽ hôn lên mép tóc cô. Biết điểm tốt của anh rồi hả? Cái đồ tự luyến này. Phong Lăng quay lại đang định nói anh thì đã bị người đàn ông ấn lên tường phía sau, nằm lấy ót cô mà đáp xuống một nụ hôn sâu và dài. Mãi cho đến khi Phong Lăng bị hôn đến mức gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh, sợ anh lại ném cô lên giường làm lần nữa, cô vội vùng ra. Sữa sắp nguội rồi. Bấy giờ Lệ Nam Hành mới chịu buông cô ra, sờ lên chiếc cốc cô đang cầm. Vẫn còn nóng, uống từ từ thôi. Phong Lăng đáp gọn một tiếng rồi lại tránh khỏi vòng tay của anh, đứng sang bên cạnh để uống sữa. Trước đây cô không thích uống thứ đồ này lắm, nhưng kể từ khi về nhà họ Phong, người làm lúc nào cũng hâm cho cô một cốc uống trước khi đi ngủ, dần dà cũng thành thói quen. Giờ thỉnh thoảng cô cũng uống. Lúc mắt Lệ Nam Hành không thấy gì, nhiều khi cũng bảo cô uống nhiều sữa vào. Hiện tại cô không còn bài xích vị sữa nữa, trái lại còn thấy thích. Uống cạn một cốc sữa, cô nhìn chiếc cốc trống không trong tay, lại hỏi. Các ông biết chuyện mắt anh đã khỏi chưa? Vẫn chưa báo cho các ông, giờ để các ông biết. Kiểu gì trong vòng 24 tiếng cũng sẽ trói hai đứa mình lại kết hôn sinh con ngay tại chỗ cho xem. Anh thì muốn kết hôn lắm rồi, nhưng anh không muốn em thiệt thòi. Gì thì gì cũng phải kiếm chỗ nào tốt tốt, tổ chức long trọng một bữa chứ. Từ nhỏ đến lớn, em chịu thiệt đủ nhiều rồi. Anh không muốn lúc cưới, vẫn phải để em có điều tiếc nuối lớn. Nói rồi người đàn ông xoa tóc cô, rồi lại liếc cô bảo. Xoa tóc dài, đúng là rất khác so với lúc xoa tóc ngắn. Khác thế nào? Phong Lăng vẫn chưa hoàn hồn lại từ việc anh nói muốn tổ chức một buổi hôn lễ long trọng, thì đã bị câu nói này của anh thu hút sự chú ý. Sở tóc ngắn thì cảm thấy rất ngoan, lúc nào cũng muốn ôm em trong lòng, ôm hôn dỗ dành. Anh lại sờ mái tóc dài của cô, nhìn cô một cách sâu xa bảo. Lúc sờ tóc dài thì muốn ném em lên giường, lại làm 2 ngày 2 đêm. Ôi, em đánh nhẹ thôi. Tự dưng bị Phong Lăng tát cho một cái, mặt Lệ Nam Hành cũng tê dại. Anh vẫn còn là bệnh nhân đấy, sao em đánh mạnh thế hả? Phong Lăng lạnh lùng, đặt cốc sữa xuống bàn trà. Bị thương cái gì mà bị thương, đi rửa cốc đi. Lệ Nam Hành cầm cốc rỗng đi rửa sạch, rồi mới trở ra. Thấy Phong Lăng đang đứng trước cửa sổ, ngoài trời mưa rơi không ngớt, tiếng sấm vang lên khắp trời, trong phòng lại ấm áp như mùa xuân. Đối với anh thật sự là quá lâu không được thấy cô rồi, cuối cùng cũng được nhìn thấy cô. Anh cảm thấy nhớ nhung vô cùng. Hai ngày hai đêm không phải là cực hạn, nếu không vì thấy cô không chịu nổi nữa, có lẽ đến giờ anh vẫn chưa nỡ rời giường. Nhưng chỉ nhìn bóng lưng cô thế này thôi, Lệ Nam Hành cũng cảm thấy những lời anh nói lúc sờ tóc cô cũng không phải là giả. Anh thật sự muốn quẳng cô về lại trên giường. Khó khăn lắm mới khỏi bệnh, mắt cũng mãi mới nhìn thấy được. Lệ Nam Hành đi thẳng tới, ôm lấy cô từ phía sau, cúi đầu hôn lên tai cô. Sao thế? Hàng ngày bận rộn chăm sóc cho anh quen rồi, giờ bỗng không cần em làm nhiều việc như thế nữa, nhất thời không thích ứng kịp à? Không phải, giờ em chỉ muốn ngủ thôi. Hông và chân Phong Lăng vẫn còn rất mỏi, hơn nữa ngoài trời thế này cũng không thích hợp để ra ngoài. Nhìn cơn mưa tầm tã, giọt mưa không ngừng đập lên cửa sổ, tựa như họ từng gian nan bước từng bước trong rừng bom bão đạn, cuối cùng cũng có thể được cuộc sống yên bình. Cảm giác yên tâm này và cả cái ôm từ phía sau của người đàn ông đều khiến trái tim Phong Lăng dần mềm nhũn. Cảm nhận được người con gái trong lòng đang trở nên mềm yếu, nụ hôn của Lệ Nam Hành lại dịch dần lên má cô. Từng chút một xoay người cô lại, hôn từ hàng mày xuống chóp mũi, rồi lại hôn xuống môi, xuống cằm, hôn từng chút, từng chút. Sau khi hôn tới cổ cô, anh khẽ nói. Giờ anh đã thấy được mắt em, có thể thấy được mọi biểu cảm của em. Câu nói này của anh đang ám chỉ điều gì đó. Vì trái tim của Phong Lăng lúc này đã hoàn toàn khác với lúc ở Israel để tìm anh. Khi ấy nhiều lúc cô vẫn đanh mặt, chẳng muốn nói chuyện với anh, lúc nào cũng giữ khoảng cách với anh. Kể cả lúc phát sinh chuyện dưới nước, lúc ở khu nghỉ dưỡng, đến hôm sau cô vẫn lạnh lùng đối diện với anh, lên xe bỏ đi không thèm quay đầu lại. Nhưng giờ cô trăm cay nghìn đắng, cứu anh được về. Ở cạnh anh nửa bước không rời mấy tháng trời, không tới nửa năm thì cũng phải 4 tháng ròng. Cô đã không còn là Phong Lăng quen lạnh lùng với anh nữa. Cô có máu có thịt, trong tim cô có anh. Còn về chuyện ở nông trường, tuy mấy tháng nay Lệ Nam Hành không hề nhắc tới, nhưng anh vẫn thấy có lỗi. Khi ấy có trận mưa to thế này, đêm đó mưa tầm tã, cô đứng ngoài chờ rất lâu, anh từ chối gặp cô vẫn không hề bỏ đi. Lúc ấy cả người cô ướt sũng, được bác sĩ Mona và Kali gọi vào trong. Dù lúc bấy giờ cô đã thay quần áo, nhưng khi đến bên giường anh, cẩn thận nắm lấy tay anh, tay của cô vẫn rất lạnh. Cô không ốm ngay, chỉ có thể nói là vì tố chất cơ thể cô tốt. Nếu đổi lại là cô gái khác thì chắc đã sốt cao một ngày một đêm rồi. Em đi tắm cái đã, từ lúc ngủ dậy em vẫn chưa tắm. Phong Lăng thấy hơi thở của người đàn ông nặng dần, rõ ràng hôn tới hôn lui lại muốn tiếp tục. Giờ cô thật sự không thể chống đỡ nổi. Thời tiết lúc này đúng là thích hợp ở trong nhà làm, không thể đi đâu được. Hiện tại ở New York cũng không có chuyện gì cần họ phải ra ngoài gấp. Cô không khác nào con cá nằm trên thớt, mặc anh làm thịt. Đã thế cô còn chẳng có lý do để phản kháng. Nói rồi cô đẩy anh ra, quay người chuồn vội vào trong phòng ngủ. Thật ra lúc cô ngủ, Lệ Nam Hành vẫn có thói quen tắm hoàng long người qua cho cô, cho nên người cô rất sạch sẽ, nhưng cô vẫn muốn tự tắm lại cho thoải mái. Vừa cởi quần áo vào nhà tắm, bật vòi sen, còn chưa điều chỉnh nước đến độ ấm thích hợp nhất, trong phòng ngủ đã truyền tới tiếng cửa. Phong Lăng bỗng dừng động tác, chỉnh nước ở nhiệt độ vừa phải. Cửa phòng tắm cũng bị mở ra. Phong Lăng sững sờ, nhìn người đàn ông vừa vào nhà tắm, đã bắt đầu cởi đồ. Rõ ràng cô vẫn cảm nhận được dục vọng còn chưa tan đi trong mắt anh. Tim cô đập thót. Cô muốn tắt nước, muốn trốn, nhưng người đàn ông cao to đang đứng ngay trước cửa. Cô còn chẳng thò được một chân qua đó. Cảnh tượng hai ngày hai đêm bị người đàn ông hành đến nỗi khàn cả cổ vẫn còn sờ sờ ngay trước mắt. Lúc này của họng Phong Lăng bỗng khô khốc, giọng cô lại bỗng lạc đi. Tốt xấu gì anh cũng nên có chừng mực một chút. Cứ như vậy nữa, chưa tới một tháng, em sợ là em sẽ mất mạng đấy. Phong Lăng vừa dứt lời, Lệ Nam Hành đã giải quyết xong những trói buộc trên người, đi về phía cô. Phong Lăng cầm vòi sen vô thức lùi lại, quả quyết từ chối. Không được. Hai ngày trời không cho cô nghỉ ngơi, khó khăn lắm mới ngủ được một giấc. Sao Phong Lăng có thể để Lệ Nam Hành nhanh chóng toại nguyện được? Lệ Nam Hành bị bệnh nặng mới khỏi, tinh thần hiển nhiên là rất tốt. Sau khi vào phòng tắm, anh đã khóa trái cửa lại, sau đó dồn Phong Lăng vào góc nhà tắm. Phong Lăng muốn dùng vòi sen phun đuổi anh đi, nhưng lại bị người đàn ông tóm lấy cổ tay. Lưng cô tức khắc chạm vào bức tường gạch sứ lạnh toát, lạnh đến nỗi cả người cô run lên, tay cũng nắm chặt vòi sen hơn. Lệ Nam Hành từ từ lấy lại vòi sen trong tay cô, treo lên cao, tiện thể lại chu đáo chỉnh nước về mức vừa phải. Thoáng cái hơi nóng đã bốc lên trước mặt hai người, mọi thứ xung quanh đều tràn ngập sương trắng, bao phủ hai người một cách hoàn hảo. Bầu không khí cũng trở nên mông lung hơn. Nhận thấy Lệ Nam Hành không nói lý mà cứ muốn tiến lại gần, Phong Lăng tung ra chiêu chống trả cuối cùng. Anh cho em nghỉ một ngày trước đã, hoặc chờ đến tối rồi tính. Em chỉ muốn tắm rồi nghỉ ngơi thôi. Em... Cô thấy thể lực của mình thật sự không địch nổi anh. Giờ người đàn ông này làm gì có chỗ nào là giống như hồi mới ở Israel về. Hoàn toàn trở lại bản chất cầm thú của anh rồi. Lệ Nam Hành hôn lên môi cô. Lần sau, em có thể tranh thủ lúc anh ngủ rồi hãy tắm. Nếu không để anh nghe thấy tiếng nước chảy là lại muốn vào.